Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi phải đối chứng không? Tôi trưng ra tờ văn bản thuộc công ty của lão ta đang làm việc, hai chữ ký hoàn toàn là trùng khớp. Anh sao? Dù tôi có ly hôn đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến các người, cũng không liên quan đến cái chết của vợ tôi. Khoan đã, căn nhà của anh đang ở chẳng phải là thuộc sở hữu của chị Xuân hay sao? Bây giờ đã chuyển nhượng qua anh rồi thì sao? Anh đừng sốt ruột như vậy, để tôi mời chị Lan vào. Tôi mở máy gọi cho thượng sĩ Duy. Đưa chị Lan vào phòng điều tra gặp tôi. Dạ vâng. Chào chị, mời chị ngồi xuống ạ. Các anh bắt tôi như vậy là trái với pháp luật đấy. Tôi sẽ kiện các anh. Tôi không hề bắt người nếu không có bằng chứng rõ ràng. Tôi cũng chưa hề cáo buộc chị có liên quan đến cái chết của chị Xuân. Chúng tôi chỉ mời chị đến để làm rõ một số vấn đề. Mong chị cứ bình tĩnh hợp tác. Được, các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Mối quan hệ giữa chị và anh Mạnh ở đây là như thế nào? Chúng tôi là đồng nghiệp, tôi là thư ký của anh Mạnh. Vậy chị giải thích sao về những bức ảnh này? Đồng nghiệp với nhau, sao lại có những cử chỉ âu yếm thân mật quá mức cần thiết? Lại còn qua đêm với nhau không lâu sau khi chị Xuân đã vừa qua đời? Điều này... À, ta có vẻ ấp úng. Điều đó vẫn chưa chứng minh được gì đâu. Vết thương ở trên tay chị là do đâu mà có vậy? Chị có nhận ra chiếc khăn này hay không? Tôi không hiểu các anh đang muốn nói gì. Tôi đã nói tôi không liên quan. Vết thương này là do tôi bất cẩn đã bị chảy xước. Trên chiếc khăn này còn một vệt máu bí ẩn mà chúng tôi nghi ngờ là một trong hai anh chị. Anh đừng có nói bậy. Tôi không biết việc gì hết. Các anh lấy chiếc khăn đó ở đâu, tự nhiên bây giờ lại hỏi tôi. Làm sao tôi biết được? Chị bình tĩnh lại. Nếu không có thì không cần phải hoảng hốt. Anh Mạnh có biết cái khăn này vì sao mà tôi có không? Ở đâu là việc của các anh. Còn chuyện vợ tôi đã tự tử là có thật. Tôi mong các anh hãy để gia đình tôi được yên. Linh cữu của vợ tôi mới chỉ được chôn cất còn vẫn còn nóng ấm. Các anh làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ danh dự của tôi cũng như là vợ tôi đấy. Linh cữu của vợ anh đã được chôn cất, nhưng linh hồn của chị ấy thì vẫn chưa siêu thoát đâu. À, tôi nghĩ anh chị nên nghe cái này đi. Tôi để máy thu âm lên trên bàn. Những âm thanh phát ra một cách rõ mồn một như là dội thẳng vào tim gan của hai đối tượng. Sao? Anh chị đã nghe rõ rồi chứ? Có cần tôi phải mở lại nữa hay không? Anh... Tôi không biết các anh tìm những thứ đó ở đâu ra. Lão ta còn không kiểm soát được bản thân nữa. Anh cứ bình tĩnh lại. Tôi chưa kết luận mà. Chị Lan, phiền chị cho chúng tôi xét nghiệm máu của chị để đối chứng với cả vết máu ở trên chiếc khăn kia. Các anh chỉ dựa vào những thứ vớ vẩn này để mà kết luận chúng tôi có liên quan đến vụ án ư? Các anh có biết là kết án sai, hậu quả sẽ như thế nào không? Trắng đen rồi sẽ rõ. Mời chị qua phòng bên cho chúng tôi lấy máu. Các anh dám... Trên máy ghi âm là giọng nói của hai anh chị. Chính miệng của chị đã thừa nhận hành vi của mình, cùng với cả đó là sự tiếp tay của ông Mạnh. Việc lấy máu chỉ giúp chúng tôi củng cố thêm hồ sơ khởi tố mà thôi. Sau khi có biên bản phân tích, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận. Lão Mạnh ngồi thẫn thờ ngả người ra ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Ả Hoàng Lan đi theo đồng chí Duy qua bên pháp y và lấy mẫu máu xét nghiệm. Alo, anh à, đã có kết quả rồi ạ. Cậu đem qua phòng tôi nhé. Tôi đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì có kết quả xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm máu trùng hợp với vết máu ở trên chiếc khăn. Hả? Cả hai cùng sững sờ ngồi thụp xuống dưới ghế. Tôi kết luận chị Xuân không phải là chết do tự tử, do trầm cảm, mà đã bị siết cổ chết. Trên chiếc khăn dùng để siết cổ, nạn nhân có dính máu của nghi phạm. Trong lúc đó chị Xuân uống thuốc ngủ. Vì tính toán sai thời điểm ngấm thuốc mà đối tượng đã ra tay lúc chị Xuân chưa mê man hẳn, nên có chút chống cự, cào cấu vào hung thủ. Máu ở trên đầu ngón tay của chị Xuân dính vào chiếc khăn gây án. Cũng may là chị ta cố bấm 5 đầu ngón tay đến khi máu chảy ra, đã quệt vào chiếc khăn rồi mới cấu vào hung thủ. Từ đó giúp để lại cho cơ quan điều tra một vật chứng rất quan trọng. Vì quá lo sợ phát hiện, hung thủ đã đổi chiếc khăn mới, dùng nó để treo cổ chị Xuân, tạo nên một hiện trường vụ tự tử. Còn chiếc khăn dính máu đã được hung thủ phi tang bằng cách chôn ở dưới gốc cây mận. Sau khi chúng tôi đã tìm được bằng chứng xét nghiệm, trên chiếc khăn có dính máu của chị Xuân và của chị Hoàng Lan đây. Cả đoạn băng ghi âm đó có giọng nói của chị Hoàng Lan và anh Nguyễn Mạnh. Trong đó chị Lan đã thừa nhận hành vi của mình vì muốn giết chị Xuân để chiếm căn nhà và hợp pháp hóa mối quan hệ của chị Lan mà anh Nguyễn Mạnh đã tiếp tay cho chị Lan hãm hại vợ của mình. Mọi hình ảnh, đơn ly hôn và đoạn băng ghi âm đã có ở đây đều tố cáo hành vi của anh chị. Cả hai có muốn nói gì nữa không? Sau khi đã kết luận như vậy, ta không giữ được bình tĩnh nên đã òa khóc một cách nức nở. Lão Mạnh thì ngồi thừ ra ghế, đôi mắt thì vô hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net